Thánh Vương, chương 1129, Thánh Vương Thập Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1129, Thánh Vương Thập Pháp. Hai đại chư thần ấn ký hợp nhất, có thể nói là biến hóa kinh thiên động địa, trùng kích đi ra ngoài, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vẫn lạc, đại lục chìm xuống, kiếp số khó tránh khỏi web trên thế giới. Từ sau khi chư choan kêu thần án ký bị phân thành ba khối, chưa từng được hợp nhất lại, nhưng bây giờ rốt cục cũng bị dương kỳ hợp nhất cùng một chỗ, đến cùng sinh ra lực lượng nhiều đến bao nhiêu ai cũng không thể nói rõ. Bên trong thế tục chỉ là 1/3 chư thần ấn ký đã có thể hộ phong hoán vũ, sau khi đến thần giới càng có thể lợi dụng đủ loại quy tắc của thần giới, làm ra vô số biến hóa, vô số sự tình. Mỗi một lần trùng kích cái chư thần ấn ký kia đều có thể bạo phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hai đại ấn ký hợp nhất không chỉ sinh ra lực ảnh hưởng đối với dương kỳ, thậm chí là đối với toàn bộ thời đại. Ba thời đại, cổ đại, hiện tại, tương lai, đều sinh ra ảnh hưởng không thể đo lường. Đối với bất kỳ một cái thế giới ở dưới thần giới cũng có thể sinh ra biến hóa không thể suy đoán. Ngọn nguồn tạo thành hết thảy biến hóa chính là một người, là Dương Kỳ. Dương Kỳ tay cầm nhật nguyệt, chân đạp sao trời, xoay tròn càn khôn, nắm chắc nhân tính. Trên thực tế tại thời khắc này không có người nào có thể so với hắn, càng có thể hiểu sâu sắc hơn cái gì gọi là thần, cái gì là hạ vị trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên cùng chúa tể. Mãn thần, chí cao thần, bản chất đại mộ trong tích tắc này không ngờ cũng bị chư thần ấn ký giải khai. Bất luận là cao thủ nào cũng biết tại xảy ra rất nhiều biến hóa. Những biến chính là cao thủ của lộ chấp pháp giả sâu khỏi đại mộ, nhìn xa xa vào chỗ phóng lên trời, kích phá hỗn độ chí trùng kích vào hệ tinh bích nào đó, vút vút vút. Tĩnh đinh đinh đang ở chỗ sâu trong không gian xa xôi kia, vô số thanh âm hỗn độn phát ra động lang, hình như là đang mở ra vách tường thần giới. Một đám người bên trong hỗn độn nhìn vào đại mộ ở xa xa. Trong đó có một hoàng giả, sắc mặt trắng bệch, không tốt, đây là khí tức của chư thần ấn ký. Có người nắm giữ ấn ký, hai đại ấn ký hợp nhất mới bạo phát ra uy thế mạnh mẽ như vậy. Nếu không bất luận loại đồ vật nào trên thế giới cũng khó có khả năng bạo phát ra uy thế mạnh như vậy. Người này đầu đội vương miện, chính là hoàng trong chấp pháp giả cổ lộ. Bên cạnh hắn có người thân mặc áo bào trắng, có rất nhiều người mặc áo bào đen, có rất nhiều người mặc áo bào xanh, đủ mọi màu sắc, nhưng trên ngực đều có một văn tự thần tộc, đó chính là chữ Pháp. Bọn hắn đại biểu cho vương pháp, pháp luật, cổ lộ chấp pháp giả bên trong thế tục là một đám người đại biểu cho quy tắc. Không người nào dám vi phạm bọn hắn, ai vi phạm thì chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại sợ, sợ hãi phi thường. Bởi vì chưa thần ấn ký hợp lại, bọn hắn cũng không làm gì được, kế tiếp sẽ là lôi đình quét qua, một lần hành động đánh chết hết bọn họ. Nhanh chóng tập trung, triệu tập cao thủ, trở lại hang ổ thúc dục thần thông chi môn. Phải ngăn cản chưa thần ấn ký kết hợp, ta nhìn loại uy thế này một chút tuyệt đối không phải do 3 miếng ấn ký kết hợp mà chỉ là 2 miếng kết hợp mà thôi, còn có hy vọng ngăn cản. Bằng không mà nói chúng ta không có bất kỳ hy vọng gì nữa. Thân hình hoàng đế chấp pháp giả cổ lộ nhan lên, lại chui vào trong đại mộ biến mất triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong đại mộ tại địa phương bị phong ấn, Dương Kỳ dần dần rút nhỏ kim quang, lực lượng hai đại ấn ký chư thần ấn ký kết hợp không ngờ bị hắn áp xúc lên từng cái một, bị phong ấn ở bên trong một cái bọt khí. Ở chỗ sâu trong linh hồn, hai đại tiểu kim nhân, một âm một dương, xoay tròn lẫn nhau, cuối cùng hợp hai làm một, biến thành một kim nhân cường tráng. Kim nhân nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ này vung vẩy bàn tay, bày ra đủ loại kiểu dáng võ học. Những loại võ học này biến hóa lẫn nhau, mỗi một cái được đánh ra, đều có thể nhìn ra sự say mê hấp dẫn của thiên địa, sự huyền ảo của vũ trụ. Dòng, kim nhân cường tráng này thoáng một cái đã bay vào trong mi tâm của Dương Kỳ. Ta, lập tức Dương Kỳ cũng cảm giác được giống như lúc trước hắn ở bên trong thế tục Yến Đô Thành, bị hộ vệ La Liệt của phủ thành chủ phế bỏ khí công, lại bị sét đánh vào bên trong cơ thể, cảm giác được chư thần ấn ký truyền tiến vào thân hình, lực lượng không ngừng tăng trưởng, thật khoái cảm. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không phải như năm đó. Năm đó cái gì hắn cũng đều không hiểu, nhưng bây giờ đã có được đạo của chính mình, đại đạo thánh vương đại pháp của chính mình, đạo của chính mình, không phải của chư thần ấn ký. Bá giả, anh hùng, đều ở sau lưng. Nhân tính cực cao, đang không ngừng viết, đang không ngừng phát huy ra. Dương Kỳ thi triển ra Thánh Vương Đại Pháp của chính mình, đem khoái cảm vì lực lượng gia tăng áp chế xuống. Hắn đang khống chế chư thần ấn ký, không để cho chư thần ấn ký khống chế chính mình. Đùng đùng thân thể của hắn khôi phục sự bình tĩnh, chư thần ấn ký đã ẩn tàng xuống tại mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, hai đại ấn ký hợp nhất sinh ra đủ loại dị biến, rõ ràng trong tích tắc này, mây trôi nước chảy, bị hắn hàng phục tan rã. Giờ này khắc này hắn hình như là đang nắm giữ chư thần ấn ký, tựa như sở hữu tất cả lực lượng, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất an cùng sợ hãi. Ngạo Thiên, hai đại kim nhân chư thần ấn ký đã hợp nhất, đã rơi vào tay của ta, kế tiếp chính là giờ chết của ngươi, ước chừng ngươi cũng biết, hai đại ấn ký này hợp lại, ngươi sẽ diệt vong. Ta đã cảm thấy miếng ấn ký thứ ba ở địa phương nào rồi, lấy ra đi. Web truyện Dương Kỳ bức bách từng bước một hướng về phía Ngạo Thiên. Ha ha ha ha, Ngạo Thiên đứng ở trên tế đàn, đột nhiên nhìn Dương Kỳ cười ha hả. Dương Kỳ, ngươi đạt được chư thần ấn ký cũng giống như ta đạt được. Bây giờ tuy ngươi có thể đem hai khối chư thần ấn ký dung hợp lại, đáng tiếc chính là vì ngươi không bị chư thần ấn ký điều khiển, mạnh mẽ áp chế thần lực ở trong đó, không để cho thần lực cải tạo thân thể của ngươi, ngược lại khiến cho tu vi của ngươi giảm xuống. Chư thần ấn ký vừa mới bạo phát ra hào quang mạnh nhất, giải khai đại mộ, ngươi lại áp chế xuống, ngược lại khiến cho kinh mạch của ngươi bị hao tổn, đạo tâm bị hủy, ngươi cứ kiên trì như vậy, nhất định sẽ trực tiếp diệt vong, ngươi biết không? Ngươi đang khinh nhờn chư thần. Chư thần ấn ký cùng vinh quang của nó, ngươi lại dám áp chế sao? Thật sự Dương, hiện tại ta đã đạt toàn, hắn không giống như lời Ngạo Thiên, bộ dáng bị thương vì mạnh mẽ áp chế chư thần ấn ký chút nào, đột nhiên ra tay. Tay áo cuốn lại, bàn tay trong tay áo bay ra. Một bàn tay lớn màu vàng, như thần giáng lâm, đánh thẳng tới chỗ Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bóng dáng lớn sau lưng, đã phất cờ hò reo uy danh đại trấn. Ông, thân hình Ngạo Thiên vẫn không nhúc nhích, đột nhiên vỗ về phía phong ấn. Dương Kỳ, ngươi biết vì sao ta quyết một trận thắng thua với ngươi ở địa phương bị phong ấn này không? Bởi vì ta cho ngươi biết rõ, trên thực tế ta đã nắm giữ một cổ đại mộ. Ngươi cũng đã trở thành người bộ phận thần lực bổn nguyên thừa kế đại, đáng tiếc mới thật sự là người thừa kế đại mộ. Ngươi ước chừng còn không biết, vô số hạt mộ là đối với ta mà nói, ngươi quả thực là quá nhỏ bé. Ta giống đại mộ phun ra, một quả hạt giống vương đã bị ta lấy được. Nếu vì cái gì mà lại đưa một vài hạt giống cho tên phế vật tinh kiếm sinh không thì ta này. Cái mặt người một loạt biến rõ, đây là do Dương không vô địch hở, có để trong lúc này Ngạo Thiên vỗ một trường, toàn bộ phong ấn đột nhiên kêu răng rắc thoáng một cái đã vỡ tan. Lập tức vô số thần lực đại mộ trong đó dũng mãnh phun ra, biến thành một tấm bia đá, hướng phía bàn tay Dương Kỳ tiến hành oanh kích. Cái mặt người cực lớn kia, xuất hiện một lần nữa. Nhóm dịch lãng khách thánh vương phong vốn thường Dương dự ẩm. Ngạo Thiên, ngươi hãy phóng thích ta ra. Mặt người khi bị phong ấn kia, lại xuất hiện một lần nữa, là oán khí chư thần, chẳng qua vừa xuất hiện đã bị Ngạo Thiên đột nhiên bắt lấy. Ngạo Thiên giờ này khắc này, biến thành một đại mộ, bao phủ mặt người nọ, nuốt xuống. Trong phong ấn phun ra vô số thần lực đại M tròn vây quanh hắn, trường pháp thần bia đăng phong tạo cực đối. Thập vũ trụ, Ngạo Thiên thi triển ra thần công thập vũ trụ một lần nữa, phối hợp thêm thần lực đại mộ kinh thiên động địa ngăn cản Dương Kỳ. Hắn lại vỗ ra một trường, kỳ kỳ, suy lập tức ở chỗ sâu dạng bay lên, phù xuất hiện chu trong phong ấn, một phù lục hình trái tim từ từ khi lục này vừa lập tức tựu tỏa ra hào quang huyết sắc vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất là khí tức chu tiên vương hiện ra trước mặt Dương Kỳ. Tấm tiên vương phù lục thứ 9, thân Dương Kỳ khẽ động. Quả nhiên không giống bình thường, thế giới tương lai, mà đang nằm trong phong ấn. Không biết ngưng tụ thành lại, nhưng khi mặt người cực cơ hồ không để cho người vương phù lục này ẩn hắn chứng kiến, một khối chu thiên lực vô cùng vô tận, rõ chứa thần giàng không phải ở trong cũng kia lớn diễn ra, khắp bố cục ra, bố trí từ rất lâu hai miếng chư thần rồi. Hắn ấn ký, nhưng thể ngăn có kỳ của trong cực điểm. Gặp trùng là nói nhảm, thể lĩnh có khả năng khi... Đi ầm ầm, những cực liệu chu cho cười nhàn nhạt thể khiến cùng ta vẫn có thể đi tình. Đợi tạ sự trợ lục ta cho bị lực lượng đại biểu cho ấn mặt người thiết cực lớn. Ở chỗ hóa ngạo chứ, Dương lớn đến đúng lúc này, hắn phong ấn, phóng xuất ra mặt vương phù lục ngạo thấu tiến vào ha ha, hai thể khống lĩnh ngộ ra được này thể a hát. Ngạo cho ta có ngộ cơ đột nhiên kích tìm tiếng thiên dung khối chu thiên vương co bóp. Mặt người chính trong phù lục trái tim, lập thiên cướp thần gia của việc bị ngươi chính miếng tới cảnh giới gì, ngươi há có thể biết rõ hay sao? Xuống cho kỳ, không ầm, ngạo kêu thứ 9, chu tiên vương xuất thế, cùng, hợp là Dương Kỳ không có ấn thánh ký áp chế nó xuống, khiến cho đại pháp. Hắn nắm vương thần ấn ký, lấy chư thần chế được coi chui vào thánh NG tu ngạo ngờ thiên, cuối nội thiên, lại lừa bổn nguyên cũng chỉ người cùng đến khi bộ của ngươi tiên vương cuối giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên chui thân gạt, thảm trái tim mặt người đánh chỗ sâu trong chỗ vương phù lục thứ là oán khí tức cho cái trái ra một thiết ngăn khắc hóa chỗ sâu trong đại mộ đã này không thể nắm giữ. Rõ ràng nhất trong hang ổ trong nháy mắt này cũng ra nhất trong đại mộ. một đạo kim quang sâu trong không gian xa xôi, thậm ra thanh âm ầm ầm. Vip Vanden, VN của thời mặt người há vào hư tim này thể trọng cực này lại chu sâu trong ấn ký như là bằng cùng có sau đại pháp. Ngươi trưởng, vô, ngươi miệng bên lớn kia tiên này. Biến bảo không thể giờ khi không chín là một trái vô cùng xa đọa trái tim này hóa sinh trái xe cho khá chơi nọ không ra trong dung hợp uy lực không phải người thần thì chỉ sợ cũng thua. Đáng tiếc là phát suy mâu ngờ cuối thôn tim, ra cách vương gia là một cho ra lá bài tẩy phệ liền mặt người chu tiên ngừng công như thế nào, phong ấn bị ngạo thiên thôn phệ kịp nhìn. Dương Kỳ biết đã sớm dự liệu được điều duy nhất hắn cản được lực lượng toàn thân không có sở cơ hội đánh vỡ triệt lấy phát có động cùng, cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ gia thuẫn, lòng không cách không phải người thì liền vọt vương phù lục. Gia tim, vừa bị tế liền bắt đầu của chư thần, chui vào bên năng vô cùng lớn. Sống vì chuyện này, người còn nói có lần nữa. Người thật độc ác cuối trời của mình ra, đánh vỡ dục khối chu tiên thúc trái tim này phát tiếng ra mất không thấy gì nữa, dãy âm phù mạnh nào truyền ra cùng cũng tử vong rồi. Vào vạn giới tiến rụa, sâu trong vạn giới vương đồ đã xảy ra biến dị. Tiếng kêu nào muốn ra, nhưng kích nhất là đều cuối cùng im bặt lại, đáng tiếc lại. Ý chí lỡ đất đi, bị áp chế đến lập tức sau thê lương thảm khối giết vương đồ. Chói tai thầm đó hắn cười lên phát của ta hắn đã thức còn muốn đa một khối phù lục này sao? Phù, cách chương.